Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khéo léo, cũng không có bất cứ tiếng vang nào. Nhưng buổi tối thì bé đã thăm rồi. Hơn nữa đứa bé không có bất cứ hoạt động mà ngủ cả ngày. Rót thuốc ngủ lâu dài thì dù là đứa bé khỏe mạnh cũng sẽ không thể nào chịu nổi. Đây mới là nguyên nhân anh quyết định ôm Duyệt Duyệt tự mình tới chăm sóc. Anh lo lắng tiếp tục như vậy thì cái mạng nhỏ của Duyệt Duyệt sẽ bị bà vú chơi cho mất. Duyên phận là gặp một người yêu tôi, mà tôi cũng đúng như là yêu người đó. Đọc lên lời tâm sự đầu tiên, anh dừng một lát rồi đáp lại. Có thể gặp được một người thật lòng yêu mình cũng đã là duyên phận rất là khó có được. Có vài người cả đời cũng không biết đến tình yêu, mà gặp gỡ người yêu bạn, bạn yêu người đó. Tôi nghĩ đây không phải là duyên phận, mà chính là sự chăm sóc và tự ân của trời cao. Duyên phận là trong 23 triệu dân qua Đài Loan lại cố tình gặp được anh ấy. Duyên phận là trải qua 15 năm ở trên đường gặp được nam sinh mình thầm thích, ngồi bên cạnh mình ở tiểu học mà anh ấy vẫn còn nhớ mình. Mà câu nói đầu tiên khi mở miệng chính là cậu còn thiếu mình 100 đồng chưa trả. Thật là một duyên phận đáng hận mà. Các bạn nghe đài dễ mến, tôi nghĩ các bạn đã cố ý chọc cười, giải trí cho tôi. Đây chỉ là xin hỏi rốt cuộc bạn đã trả lại 100 đồng kia chưa hả? Mở ra tin nhắn tiếp theo, anh lại cất tiếng. Mỗi ngày anh nghe nói về Duyệt Duyệt, hại tôi cũng thích con bé rồi nha. Radio lần sau, anh có suy tính đưa con bé lên mắt hay không? Chúng tôi rất muốn gặp Duyệt Duyệt đáng yêu. Anh cất tiếng trả lời. Sợ rằng là có khó khăn đó. Tôi còn chưa trưng cầu ý kiến của mẹ bé. Chờ tôi phải suy nghĩ ra nên nói như thế nào nữa. Lại xuống nữa. Sợ không có cách nào ở bên cạnh Duyệt Duyệt. Tôi lớn thì dứt khoát cưới mẹ bé đi. Đây thật sự là một đoạn duyên phận khó có được mà. Thấy câu hỏi vậy thì anh thoáng ngần người. Nếu như đây là một trò đùa thì thôi được rồi, tôi cũng cười đáp. Nhưng mà xin nói cho tôi biết nên cầu hôn như thế nào đây? Bởi vì anh muốn ở bên cạnh Duyệt Duyệt đến lớn, mà vừa lúc em là mẹ của bé, cho nên xin em thuận tiện cả cho anh sao? Tôi nghĩ là tôi cũng chưa cần có mức ăn đòn đến như vậy đâu. Nghe đến đây thì Uông Điểm Hình cười thầm. Con người này thật là hóm hỉnh. Vậy tại sao thường ngày anh không thích nói chuyện? Rõ ràng thì giọng nói rất hay, tài ăn nói cũng rất là giỏi cơ mà. Anh là người phát ngôn part time nổi tiếng của đài này, có khí chất, có giáo dục, trong lời có ý khác, hơn nữa còn là mỹ nam ngoại hình xuất chúng, nên rất được người nghe hoan nghênh. Sau đó cô lên trang web radio mới biết, anh mặc dù rất ít lộ diện ở các hoạt động của đài, nhưng mỗi lần xuất hiện đều được người chào đón. Có một năm, nhận lấy chủ trì hoạt động bán hàng từ thiện, đưa độ ấm vào trời đông gió rét, quan tâm người sống đời sống thực vật. Anh đã tổ chức ký tên nhận sách, bán sách vở cũng bán giá rẻ, thậm chí có người muốn anh hát ở hiện trường, lấy giá cao mua một ca khúc của anh. Còn gì nữa chứ? Cái gì gọi là viết vài thứ? Thật sự là quá hời hợt rồi. Anh có ý định tinh tế, dựng quan bán nhạy bén, bút pháp đặc biệt mà lô loát, văn thải trôi liệt xuất sắc, có thể dùng để viết tiểu thuyết trinh thám, cũng đã có rất nhiều độc giả yêu thích rồi. Nếu như tác giả nổi tiếng xếp hàng ở top tiệm sách chỉ là viết vài thứ mà thôi, thì những người khác không phải là uống gió Tây Bắc hay sao? Rõ ràng là được hoan nghênh vô cùng, thế nhưng cư nhiên không hề đề cập tới. Nếu như không phải nhờ phúc của Duyệt Duyệt thường đến chỗ ở của anh, cô cũng sẽ không phát hiện tác giả cô thưởng thức vô cùng, cư nhiên đang ở bên cạnh cô. Cô thật sự không tìm được ai khiêm tốn hơn anh. Con gái lại đang quỷ rống kêu lên rồi, có lẽ là nghe được tên của mình, lại quơ quơ đôi tay, thật là vui vẻ muốn leo lên, bò bò lên đầu giường. Lờ đãng nắm lấy chiếc điện thoại di động, cầm trong tay lắc lắc, thì nghe được tiếng vang rinh rinh reng reng. Duyệt Duyệt cũng muốn chơi tin nhắn sao? Được rồi, chúng ta cùng nhắn nào. Lựa chọn sử dụng chức năng tin nhắn, suy nghĩ một lát, cô đưa vào một hàng chữ, kéo bàn tay nhỏ bé của con gái, đặt vào nút gửi đi. Chúng ta nhắn tin cho chú, đè xuống. Ừ, Duyệt Duyệt thật là giỏi nha. Thưởng cho con gái một cái hôn mềm mại. Mà tin nhắn của cô gửi đến có nội dung là duyên phận là có anh thật là tốt. Hết tiết mục, khi anh về đến nhà đã gần là 11 giờ. Vừa bước ra thang máy, liền nghe trong nhà truyền đến tiếng khóc lẫy lừng. Anh chưa về nhà mà đi đến nhà đối diện nhấn chuông cửa trước. Sao Duyệt Duyệt lại khóc thành như vậy chứ? Uông Điểm Hình mở cửa ra nhún nhún vai. Tự con bé làm đau mình đó. Đã bảo con bé đừng bò dậy ở trên đầu giường nữa. Đáng đời ăn đau khổ, đầu bị đụng u một cục, hiện tại đang gọi cha gọi mẹ kia kìa. Cô đừng nói mát như vậy chứ. Nào có con gái ngã nhào bị thương, mẹ lại ở một bên để vỗ tay bảo hay đây. Bé ở bên trong đang cố gắng khóc như là mạnh khương nữ, khóc như là trưởng thành vậy. Nghe thấy tiếng của người mình yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net